Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1445, chương 1445. Con kiến, xử lý xong trong tay các nhà điện tử thương vụ công ty hàng tháng tổng kết tư liệu. Trần Tình đem cặp văn kiện giao cho bên người Giang Sơn Vũ. Lúc này mới xuống xe, trực tiếp dọc theo lòng đất thông đạo đi hướng đông viện lòng đất bể bơi. Đêm đã khuya. Bên này còn có người tại, lại là Charlotte Brittany, Thụy Sĩ, cô nàng cũng không sợ lạnh, mặc lấy gợi cảm hai đoạn bikini, như cùng một cái nhuận trắng mỹ nhân ngư giống như ngay tại hồ bơi lớn bên trong bơi lội. Còn mở nhân công gợn sóng, Trần Tình cũng không có đêm khuya đoán luyện suy nghĩ, chỉ là cởi xuống áo choàng tắm bước vào bên cạnh suối nước nóng ao nhỏ. Qua một hồi, gợn sóng âm thanh dừng lại. Brittany đi tới, Trần Tình mới chủ động bắt chuyện, dùng tiếng Hoa hỏi, cha, cái gì thời điểm đến, muộn như vậy còn không có nghỉ ngơi. Buổi chiều, Brittany cũng tiến suối nước nóng bể bơi, tựa ở Trần Tình bên cạnh, đồng dạng dùng lưu loát địa tiếng Hoa nói ra, chênh lệch, ngủ không được, người đây, công việc điên cuồng, vẫn là vừa trở về. Trần Tình nói đùa, đúng vậy à. Chúng ta đều là lão bản nô lệ. Không làm việc cho tốt hội chịu cây roi. Charlotte Brittany tỏ ý bên cạnh nữ hầu giúp mình vạch. Trần tóc, vừa đi theo cười nói. Người mình thích điên cuồng công tác mà thôi. Khác kéo lên ta. Trải qua mấy năm, Charlotte Brittany cùng thu nạp một nhóm Thụy Sĩ tư bản trở thành Simon tại toàn cầu bố cục một. Cái trọng yếu sắc ngoài. Đi theo Westeros hệ thống mở rộng cước bộ. Trừ Trung Quốc, Nam Mỹ, Đông Âu thậm chí châu Phi các loại mới trỗi dậy đều có chỗ chạm đến. Đoạn thời gian trước Brittany thì tự thân chạy tới nước Nga. Cùng Johnston cổ phần khống chế đoàn đội cùng một chỗ tham dự hiệp đàm một cái chế nhôm công nghiệp. Liên hợp thể tổ kiến phương án. Kế hoạch chỉnh hợp nước Nga trong nước mấy nhà chủ yếu nhôm nghiệp công ty. Tổ kiến một cái đại hình chế nhôm công nghiệp bá chủ. Công ty này một khi hoàn thành, dự tính đem chiếm hữu nước Nga nhôm chế phẩm sinh sản 90% trở lên sản lượng. Toàn cầu chế nhôm số lượng cũng có thể đạt tới 15% hai bên. Ảnh hưởng rất lớn, hạng mục thực vẫn là mấy tháng trước nước Nga khủng hoảng tài chính kéo dài. Rất nhiều chuyện tại cái kia lần nguy cơ về sau triệt để quyết định. Simon cũng là lấy nhất định mở rộng tư thái chủ động tại nước Nga tiến hành bố cục. Vì là chủ động biểu hiện ra chính mình có mưu đồ một mặt. Đến mức hạng mục bản thân, thì là Yesin tự thân giật dây. Bởi vì lần này đem bị chỉnh hợp bên trong một nhà nhôm nghiệp công ty lão bản là vị này nước Nga. Tổng thống tiên sinh ngoại sinh con rể. Năm gần 28 tuổi Oleg Kiệt Lý mà tư tạp. Đây cũng là về sau đại đế thời đại còn có thể tại nước Nga lâu dài lưu giữ tục số ít bố giả một. Trong, đương nhiên. Hiển nhiên vẫn là Yesin duyên cớ. Yesin bản thân ý nghĩ cũng rất rõ ràng. Dẫn vào vốn nước ngoài. Đặc biệt vẫn là tại toàn cầu phạm vi bên trong ảnh hưởng rất lớn Westeros hệ thống. Dù cho tương lai một ít chuyện phát triển vượt qua hắn mong đợi. Lần này đã xem như một lần trực tiếp lợi ích buộc chặt. Gia tăng đến lúc đó Simon nhúng tay có khả năng. Cũng có thể ở một mức độ rất lớn vì Yesin gia tộc một phần tài phú. Simon bên này, Yesin xác định tỏ thái độ muốn đẩy người nào đó ngồi phía trên về sau. Hắn đương nhiên không có vấn đề. Huống chi, không cầm phần này chỗ tốt. Ngược lại sẽ để Yesin gia tộc thậm chí một mực tại ước đoán hắn ý đồ người nào đó lòng sinh bất an. Suối nước nóng trong ao nhỏ. Trần Tình kiên nhẫn chờ nữ hầu giúp Brittany giải khai tóc. Khoát khoát tay đuổi đi các nàng. Lúc này mới hỏi, lần này nước Nga hành trình thế nào? Hết thảy thuận lợi, Brittany nói, lại nhịn không được lắc đầu cảm khái. Chỉ bất quá, nước Nga bên kia, phổ thông công chúng tình huống thực sự có chút hỏng bét. Trần Tình hai năm này cũng đi qua mấy lần Đông Âu, đại khái rõ ràng. Vẫn là phối hợp địa nói tiếp. Làm sao? Brittany tựa ở bên bờ ao nhỏ. Nam Nam giống như nói ra. Chúng ta phần lớn thời gian đều tại St. Petersburg. Trong kế hoạch nhôm nghiệp liên hợp công ty tổng bộ hội thiết lập ở bên kia. Người biết, hiện ở bên kia đã là trong một năm lạnh nhất thời tiết. Thế mà mỗi lần ra đường, đều có thể nhìn đến hoặc là ngân hàng hoặc là đồ ăn cửa hàng hoặc là hai tay thu về thương cửa. Tiệm sắp xếp rất hàng dài ngũ. Mọi người cóng đến phát run. Cuối cùng đều chỉ là vì thu hoạch một số thực vật. Tại St. Petersburg ngày thứ ba, còn có một cái đường phố bởi vì ga cung ứng không đủ ngừng hơi ấm. Lãnh đạo công khai tin tức nói đêm hôm đó chết cóng 7 người. Thực tế nghe đồn còn muốn càng nhiều. Còn có một lần, chúng ta tại nhà hàng ăn cơm, tủ kính ngoại chạm một cái lão nhân. Trong gió rét các loại hơn 10 phút, ta lúc đầu còn tưởng rằng nàng chỉ là đang chờ người. Dùng cơm nhanh phải kết thúc lúc, lão nhân mới đi tới. Hỏi ý kiến hỏi chúng ta có thể hay không đem còn thừa thực vật đóng gói cho nàng. Chấm ngoặc kép, Brittany nói đến đây, dừng lại lời nói, Trần Tình đợi một lát, hỏi, ngươi cho sao? Brittany khẽ gật đầu, Trần Tình hững hờ địa nhẹ xoa xoa chính mình mềm nhẵn cánh tay. Truy vấn, cái gì cảm giác? Brittany ấp ủ một lát, nói ra, bọn họ, thật đáng thương, mà chúng ta, thật may mắn, Trần Tình ân một tiếng, tâm lý thực không có quá nhiều ba động. Thực ta tại trước khi giải thể đi qua nhiều lần Liên Xô đây. Brittany một lát sau lại nói. Lúc đó, Liên Xô tình huống tuy nhiên xem ra đồng dạng quẫn bách. Nhưng cũng xa xa tốt hơn hiện tại. Trần Tình nói. Ta nhớ được có một câu. Tuyết lở thời điểm, không có một mảnh tuyết hoa là vô tội. Liên Xô cũ khu vực hiện tại tình trạng quẫn bách, đều là chính bọn hắn lựa chọn. Brittany như có điều suy nghĩ. Ta giống như nghe qua. Trần, đây là ai nói? Trần Tình hơi hơi uốn lên khóe miệng nói. Lỗ Tấn, lúc đầu là lão bản cùng ta nói. Ta cũng hỏi là ai nói. Hắn nghĩ không ra, thì nói cho ta. Nếu như ngươi nhớ không nổi một câu danh ngôn là ai nói. Cái kia chính là Lỗ Tấn nói. Ta biết Lỗ Tấn, học tiếng Trung thời điểm. Nhìn qua hắn một phần bài văn. Gọi cuồng nhân ngày ký. Rất có cảm xúc. Cái này là các ngươi Trung Quốc một vị rất nổi danh phê phán văn học gia. Chấm ngoặc kép. Brittany nói đến đây. Đón đến. Mới phản ứng được. Bạch thân một bên Trần Tình liếc một chút. Người vừa mới ý tứ là. Không phải Lỗ Tấn nói. Trần Tình thoáng nghiêm trang nói. Ta cố ý điều tra. Đây là một vị Ba Lan thi sĩ từ Thản Ni Tư Lạc Lơ tại chính mình một phần bài văn bên trong. Cảm khái, nguyên văn không phải như vậy. Bất quá đại khái ý tứ giống nhau. Lớp là thế chiến thứ hai trại tập trung do Thái Duệ người sống sót. Hắn tại sắp bị chấp hành tử hình lúc dùng cho mình đào hầm mộ cái xẻng giết chết thủ vệ. Thành công trốn rời. Những lời này là hắn đối chiến tranh thế giới thứ hai đến trăm vạn mà tính như là cứu non giống. Như tao ngộ đồ sát người bị hại một loại nghĩ lại. Brittany gật gật đầu. Dư vị một lát, nói ra, ta không quá tán đồng. Cái này thế giới phần lớn người đều chỉ là bình thường người. Bọn họ không có năng lực cải biến cái này thế giới. Trần Tình nhún vai, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể cầu xin cái này thế giới đối tốt với bọn họ điểm. Hoặc là, cầu nguyện sống ở một cái yên ổn giàu có quốc gia. Bằng không, người chú ý gần nhất Kosovo biên cảnh xung đột sao? Brittany lắc đầu, Trần Tình nói, từ 7 tên Anh Mỹ cố vấn quân sự tham dự một đội nhét tộc vũ trang tại vận chuyển vật chất quá trình. Bên trong lọt vào khoa giải bộ đội tập kích, chiến đấu còn lan đến gần phụ cận một thôn trang, bởi vì vận dụng vũ khí hạng nặng cùng không trung trợ giúp. Một trận loạn chiến, hai phe quân đội, liền mang bị tác động đến thôn dân, nam nữ lão ấu, hết thảy tử vong 116 người. Brittany nghe Trần Tình nói như vậy, nhịn không được hai tay nâng trước người. Há, đáng chết chiến tranh, Trần Tình liếc nàng liếc một chút. Cái này thực không phải ta muốn nói điểm chính. Brittany nghi ngờ nhìn qua. Trần Tình nói, mấy ngày nay, rất nhiều giấy báo đều tại đưa tin lần này xung đột. Bất quá, trọng điểm là ở trong xung đột bất hạnh toàn bộ bỏ mình 7 tên Anh Mỹ cố vấn quân sự. mỗi một người bọn hắn tên, mỗi người lý lịch, bọn họ còn thừa thành viên gia đình là nhiều sao bi thương. Clinton còn tại hôm qua Nhà Trắng họp báo dâng tấu trưng bày ra một phút mặc niệm, đồng phát thề báo thù cho bọn họ. Brittany nháy mắt mấy cái, vô ý thức hỏi, cái này có cái gì không đúng sao? Trần Tình lại liếc nàng liếc một chút, đột nhiên cười, đương nhiên không có gì không đúng, ta chỉ là có chút cảm khái. Ngươi nhìn a, dạng này một lần xung đột, tại các ngươi phía Tây truyền thông trong mắt, giống như chỉ chết 7 người mà thôi. Hắn 109 cái Kosovo dân bản xứ, vô luận là cái nào một phương, thì như là kiến hôi. Cho dù là 2 tuổi hài tử, bị tạc đánh nổ chỉ còn nửa thân dưới. Ánh mắt mở đại đại, đại khái đến chết cũng không hiểu chính mình làm gì sai. Nhưng, chết cũng là chết, bọn họ không có có danh tự, không có người vì bọn họ tưởng niệm, càng không có người muốn báo thù cho bọn họ chỉ là con kiến, bị dẫm chết, cũng là chết. Brittany há hốc mồm, ngay sau đó cũng là trầm mặc. Trần Tình một lần nữa tựa ở bên hồ tắm, đồng dạng trầm mặc một lát, giọng nói mang vẻ mãnh liệt không chút do dự. Cho nên, lúc đó ta liền suy nghĩ, ta tuyệt đối không phải trở thành một con kiến, ta muốn trở thành loại kia. Dù là một sợi tóc bị làm bị thương, đều muốn chung quanh tất cả mọi người quăng tới lo lắng ánh mắt cái loại người này. Brittany tiếp, tục không nói gì, hai người sau đó đều không có quá nhiều lời nói. Tắm một cái, mỗi người đi nghỉ ngơi. Trần Tình ngày thứ hai vẫn như cũ dậy sớm, đoán luyện sau đó, đi tới sát vách hoa viên trên cái ao nhỏ thuyền trong lầu ăn điểm tâm. Thời gian là buổi sáng hơn 7 giờ. Vốn cho rằng trong sân hắn lười cô nương sẽ không có người xuất hiện. Vừa mới động đũa, thì có hai nữ nhân cùng đi tới. Theo thứ tự là Trúc Mạc Mạc dì nhỏ Mạc Ngũ Lăng cùng để Trần Tình có chút ngoài ý muốn Nhậm Cảnh Hề. Bắt chuyện sau đó, tỏ ý hai người ngồi xuống, lại để cho nữ hầu cho các nàng thịnh bữa sáng. Trần Tình lúc này mới hỏi Nhậm Cảnh Hề nói, người tối hôm qua cũng ở bên này. Đúng vậy a, Nhậm Cảnh Hề gật đầu, cũng không che giấu, biết ngươi trở về, cố ý chạy tới, bất quá mãi cho đến 10 giờ ngươi cũng chưa trở lại. Ta chỉ có thể ngủ trước phía dưới. Trần Tình cũng trực tiếp hỏi, chuyện gì? Nhậm Cảnh Hề càng trực tiếp, ta cũng muốn trực tiếp làm trò chơi. Trần Tình nhịn không được mắt trợn trắng, gần nhất tiên kiếm như thế lửa, ngươi còn không có kiếm lời đầy đủ a. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện tháng trước khu vực thử truyền bá sau phản ứng mãnh liệt, rất nhanh bị 4 nhà cấp tỉnh vệ thị liên thủ cầm xuống truyền bá ủy quyền. Thì liền 2 vòng chiếu phim cũng đã quyết định, đầu tháng phát sóng, hiện tại không đến 2 tuần thời gian. 4 nhà vệ thị bình quân bên trong tỉnh thu thị đều đã xông phá 50% cao vị. Tình thế thậm chí so năm ngoái Hoàn Châu cách cách còn muốn mạnh mẽ chút. Liền mang theo. Bởi vì phim tập bên trong đồng dạng lộ diện 10 dặm rừng hoa đào cùng khối kia đến từ chính mình. Lão bản viết tam sinh tam thế thập lý đào hoa thạch đầu. Vừa mới qua đi cuối tuần, dù là hiện tại khẳng định không phải đào hoa quý, cẩm thư phim trường du khách vẫn là tăng gấp mấy lần. Mà nào đó tảng đá bởi vì bị vuốt ve chụp ảnh chung loại hình cọ quá nhiều. Cái kia 8 chữ thậm chí cũng bắt đầu rơi nhan sắc. Coi là lần này đồng dạng bị Nhậm Cảnh Hề cầm lấy đi một mình khai phát nhạc phim đĩa nhạc. Một cái hạng mục, dù là không thể như cùng đi năm như thế tính toán chi ly. Vòng châu điện ảnh và truyền hình dự tính sạch kiếm lời vẫn là không thua kém 60 triệu. Cái này cũng chưa tính đến tiếp sau tiên kiếm kỳ hiệp truyện OL Game Online. Bởi vì cái kia trò chơi áp dụng phim truyền hình cố sự tuyến. Một fan đàm phán. Nhậm Cảnh Hề bằng vào bản quyền nhập cổ cùng 5 triệu đầu tư. Cầm tới tương lai hạng mục cố định 10% doanh thu làm. Lấy tiên kiếm phim truyền hình ngay sau đó nóng nảy trình độ. Tương lai trò chơi này online. Phỏng đoán cẩn thận nhất. Nước chảy cũng sẽ không thấp hơn 100 triệu. Cái này cũng đủ để nhẹ nhõm để vòng châu điện ảnh và truyền hình đầu tư ích lợi gấp bội. Huống chi. Tham chiếu đương hạ quốc bên trong đã online mấy cái khoản nhân vật đóng vai loại trò chơi doanh. thu tình huống, tiên kiếm OL chỉ cần có thể nghiêm túc làm tốt. Làm sao cũng sẽ không chỉ có 100 triệu vào sổ. 10 lần thậm chí gấp mấy chục lần cũng không phải là không có khả năng. Mà lại, cái này cũng chưa tính thị trường nước ngoài. Tiên kiếm phim truyền hình. Đồng dạng còn không có tiến hành hải ngoại phát hành. Nói tóm lại, hiện tại Nhậm Cảnh Hề, theo Trần Tình, cũng là mập đến chảy mỡ. Nếu như không là vòng châu điện ảnh và truyền hình bên kia Westeros hệ thống cầm cỗ vẫn là lớn đầu. Trần Tình khẳng định sẽ xuất thủ. Không thể để cho nữ tử này chiếm chính mình lão bản lớn như vậy tiện nghi a. Nhậm Cảnh Hề đương nhiên biết rõ Trần Tình đối với mình thành kiến. Bất quá, cũng biết chỉ cần mình không khác người, Trần Tình cũng sẽ không mạo muội lấy chính mình thế nào. Luận sự là được, bị Trần Tình trắng liếc một chút. Vẫn là nói tiếp, ta muốn làm Thiên Long Bát Bộ game online. Đã thầm kín cùng Trác tiên sinh người đại diện nói qua. Nhậm Cảnh Hề hiện tại vẫn là Thiên Long Bát Bộ nội địa phim bản nhà sản xuất một trong. Trần Tình nghe nàng nói như vậy, tuyệt không ngoài ý muốn. Thậm chí có thể nghĩ đến, thói quen cùng tiên kiếm một dạng. Lần này khẳng định vẫn là hội bắt đầu dùng nội địa cái này một bản phim truyền hình nội dung cốt. Chuyện, dù sao lấy cái này bộ phim đầu tư cùng đã quay chụp hoàn thành phim mẫu chất lượng. Sang năm kỳ nghỉ hè, tuyệt đối cũng sẽ trở thành một cái hiện tượng cấp bạo khoản. Nội tâm tính toán rất nhanh về. Trần Tình hỏi, người sẽ không tính toán tự mình khai phát. Chính mình vận doanh a? Nhậm Cảnh Hề lắc đầu. Vận doanh có thể cho Tô Châu bên kia. Dựa theo ngành nghề phân thành quy tắc. Ta chỉ cầm 30% nước chảy quất thành. Mặt khác, hải ngoại phát hành, vẫn là chính ta làm. Cái này cũng có thể tiếp nhận. Trần Tình nghĩ như vậy. Lại giả vờ trầm ngâm một lát. Nói ra, hải ngoại ngươi không có gì con đường. Vẫn là Tô Châu bên kia cùng một chỗ đại diện. Phí dụng có thể nói. Nhậm Cảnh Hề lần nữa lắc đầu. 2 năm này kinh lịch, ta cũng phát hiện, điện ảnh và truyền hình sản nghiệp. Nội địa hạn chế quá nhiều. Ta dự định hướng khác phương diện phát triển. Trò chơi cũng là bên trong rất trọng yếu một cái. Tương lai có khả năng. Ta khẳng định cũng sẽ tự mình vận doanh. Hải ngoại phương diện cũng giống như vậy. Nếu như ta không làm, vậy liền vĩnh viễn không có tư nguyên con đường. Thiên Long Bát Bộ là một cái cơ hội. Trác tiên sinh võ hiệp tại khu vực Đông Nam Á danh tiếng cũng rất lớn. Bao quát phía Tây. Cũng không phải là không thể được thử một chút. Ngược lại đều là cho chính mình lão bản làm thuê. Trần Tình cũng không có quá hạn chế Nhậm Cảnh Hề ý tứ. Chỉ là nói, nếu như ngươi kiên trì, ta bên này cũng sẽ không cho ngươi quá nhiều trợ giúp. Nhậm Cảnh Hề gặp Trần Tình nhả ra. Chỉ là gật đầu, ta kiên trì. Thực, Nhậm Cảnh Hề muốn cũng không phải Trần Tình trợ giúp. Chỉ cần cô nàng này chớ cho mình quấy rối. Vậy liền đầy đủ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.